Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 36, không gì không xuyên thủng Real Madrid. Thời gian, 26 tháng 11 năm 2012 10. Real Madrid đội ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 29 thời điểm rốt cục công phá Lyon đội khung thành. Một bóng dẫn trước, điều này làm cho Lyon đội các cổ động viên rất không vừa ý. Ở trong lòng bọn họ dẫn trước hẳn là bọn họ mới đúng vậy. Bọn họ Lyon đội thu được cơ hội càng nhiều hơn một chút. Lyon đội cổ động viên rất không vừa ý. Bọn họ đứng lên, điên cuồng vì là Lyon đội cố lên trợ uy. Hy vọng Lyon đội các cầu thủ không phải bị cái này mất bóng ảnh hưởng. Mau chóng tìm tới biện pháp công phá Real Madrid khung thành. Kỳ thực, cuộc tranh tài này thế hòa Lyon đội cũng là có thể tiếp thu. Vì lẽ đó bọn họ mới ở vừa bắt đầu chính là bày ra phòng thủ người tư thế. Nhưng là hiện tại mất bóng. Lần này bọn họ liền muốn công đi ra ngoài. Không công đi ra ngoài không được a. Ở hiệp một thi đấu nửa phần sau thi đấu bên trong. Lyon đội rõ ràng tăng mạnh tấn công. Trên hàng tiền đạo ba vị gia hỏa thu được cơ hội càng hơn nhiều. Tuy rằng, Lyon đội trước giữa sân hạt nhân World Cup đã đi rồi. Thế nhưng ngày hôm nay cái này Grenier chuyền bóng công phu cũng là rất lợi hại. Cái tên này đã đưa ra nhiều lần có uy hiếp chuyền bóng. Trên hàng tiền đạo Gomis cùng Bastos mấy người cũng thu được mấy lần cơ hội rất tốt. Này không, Lyon đội tấn công lại tới nữa rồi. Grenier cùng trên hàng tiền đạo Bastos đến rồi một cái hai quá một sau khi đột nhiên đem bóng đá. Cho hoành gõ vòng ngoài cấm địa. Trung lộ đuổi tới Gomis, nghênh bóng chính là một cước nộ bắn. Bóng đá tốc độ phi thường nhanh. Thế nhưng vẫn bị Casillas cho nhào đi ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Phản kích. Đây là Real Madrid cơ hội phản kích. Giữa sân Xabi Alonso không có cho hai người phạm quy cơ hội. Hắn lập tức xoay người đem bóng đá đưa đến phía trước Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil vốn định ngay lập tức đem bóng đá cho đưa cho phía trước cung chính. Nhưng là, bóng vẫn không có ra chân. Sau lưng của hắn liền duỗi ra một cước đến. Đem Mesut Ozil cho câu phiên trong đất. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Nhanh chóng chạy đến nơi khởi nguồn điểm. Cho Lyon đội giữa sân Gonzalez một tấm thẻ vàng. Đây là Real Madrid một lần tốt vô cùng tấn công nhanh cơ hội. Nếu như Gonzalez là Lyon trên hàng hậu vệ người cuối cùng. Như vậy thì không phải một tấm thẻ vàng đơn giản như vậy. Đá phạt, Real Madrid ở trước sân thu được một cái đá phạt trực tiếp. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người đã đứng ở bóng trước. Cristiano Ronaldo vẫn luôn là Real Madrid đá phạt đệ nhất chủ phạt tay. Có điều cái này đá phạt khoảng cách khung thành có tới 28 mét khoảng cách. Khoảng cách này Cristiano Ronaldo cũng là có thể đánh ra rất có uy hiếp đường vòng cung. Tuy rằng đây đối với cái khác cầu thủ tới nói hay là xa một điểm. Thế nhưng đây đối với Cristiano Ronaldo tới nói đó là ở thích hợp có điều power shot. Nhìn thấy cung chính cũng đứng ở bóng trước. Bãi bức tường người Lyon các cầu thủ cùng thủ môn trong lòng thì có để. Ở khoảng cách này, chắc chắn sẽ là cung chính cái này quái vật đến trực tiếp oanh cửa. Ngược lại hắn sút gôn góc độ chỉ có một cái xa nhà cột. Cũng không có quá nhiều biến hóa. Che ở hắn sút gôn con đường trên là có thể. Đúng, tuy rằng Lyon đội người biết Cristiano Ronaldo power shot ở vị trí này là thích hợp. Thế nhưng cung chính cái tên này nhưng là rất ít xuất hiện ở đá phạt trực tiếp trước. Hắn này vừa đứng tới không phải là đến làm danh nghĩa. Dù sao cái tên này ở vùng cấm bên trong uy hiếp có thể so với ở bóng trước muốn đại rất nhiều. Còn có cung chính cái tên này cũng từng có ở vị trí này đá phạt trực tiếp phá cửa kỷ lục. Hơn nữa cái tên này ở vị trí này chủ phạt đá phạt trực tiếp đều tiến vào. Bởi vì không chắc chắn cái tên này căn bản sẽ không đi tới. Vì lẽ đó, Lyon đội các cầu thủ sự chú ý đều ở cung chính trên người. Làm trọng tài chính thổi lên có thể phạt bóng tiếng còi sau khi cung chính bắt đầu gia tăng tốc độ. khi hắn chạy tới gần quả bóng sau khi giữa lúc Lyon thủ môn nén đủ lực dự định bất luận làm sao đều muốn chặn ra hắn thẳng tắp sút gôn. Thời điểm, Cung Chính đột nhiên từ quả bóng phía trên chạy tới. Lyon các cầu thủ tập thể sững sờ. Cung Chính một chạy đi, bị hắn thân thể ngăn chờ Cristiano Ronaldo liền lộ ra. Nhìn Cristiano Ronaldo chạy tới gần quả bóng, Lyon các cầu thủ lại là tập thể một cái giật mình. Toàn bộ đều sẽ sự chú ý đặt ở Cristiano Ronaldo trên người. Chạy tới gần quả bóng Cristiano Ronaldo nhưng không có sút gôn. Mà là ta đem bóng đẩy về phía trước đi. Quả bóng tốc độ cũng không chậm bay về phía Cung Chính phía trước. Bị Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo như vậy qua lại hơi rung động. Lyon các cầu thủ cũng lại không thể đúng lúc đem sự chú ý chuyển đến Cung Chính trên người đến. Cung Chính ở lúc đang chạy thoải mái vung lên chân phải. Mượn chạy trốn sức mạnh mạnh mẽ đánh hướng về phía quả bóng. Lần này bởi không có bức tường người ngăn cản. Vì lẽ đó Cung Chính đem quả bóng bắn về phía thủ môn vị trí mặt khác một bên. Ở thêm vào cái kia vài bước Cung Chính đã đem sút gôn khoảng cách rút ngắn đến hai khoảng 13-14 mét. Hầu như là ở một giây đồng hồ bên trong. Quả bóng cũng đã gào thét bay vào khung thành. Còn canh giữ ở khung thành góc xa thủ môn chỉ kịp xoay chuyển một hồi đầu. Liền nhìn thấy quả bóng đã ở khung thành bên trong đảo quanh. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L đặc sắc đá phạt phối hợp. Cung Chính làm bộ sút gôn sau đó về phía trước chạy. Cristiano Ronaldo chuẩn xác đem bóng về phía trước đẩy một cái. Đã chạy lên Cung Chính thuận thế lên chân sút gôn. 2-0. Real Madrid ở hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc lại tiến vào một bóng. 2-0. Cung Chính ở bản cuộc tranh tài bên trong lập cú đúp. Trời ạ, làm người khiếp sợ Cung Chính. Thế nhưng càng khiến người ta khiếp sợ chính là cái này bóng là đến từ Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo phối hợp. Nhìn hai người này đặc sắc phối hợp. Còn mẹ kiếp có ai dám nói Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo có mâu thuẫn? Xem ai còn dám nói Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi Real Madrid. Bình luận viên lớn tiếng gọi lên. Mà hiện trường mấy ngàn tên Real Madrid fan bóng đá thì lại bùng nổ ra ngột ngạt đã lâu tiếng. Hoan hô, hala, Madrid, hala, Madrid, hala, Madrid. Santiago Bernabeu sân bóng vang lên Real Madrid fan bóng đá cực kỳ hưng phấn tiếng hoan hô. Thanh âm kia xuyên thẳng mây xanh, vang trời chấn động. Lyon đội cổ động viên đều bị chấn động choáng váng giống như vậy. Không chút biểu tình, Lyon đội huấn luyện viên lúc này sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới ở thi đấu thời khắc cuối cùng hắn không có ghi bàn. Trái lại để Real Madrid lại tiến vào một bóng. Lần này hiệp 2 có thể vấn đề khó a. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Real Madrid 2-0 dẫn trước Lyon đội. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên hãnh diện. Lyon đội thì lại làm sao? Còn chưa là đến gục xuống cho ta. Nằm nhoài Real Madrid dưới chân. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Lyon đội huấn luyện viên rất không vừa ý hiệp 1 thi đấu đội bóng biểu hiện. Hắn hy vọng đội bóng hiệp 2 có thể đá được càng tốt hơn. Tranh thủ đạt được thắng lợi. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Lyon đội liền điên cuồng tấn công. Tựa hồ muốn dùng tấn công triệt để mà ép vỡ Real Madrid. Thế nhưng là cùng hiệp 1 thi đấu giai đoạn cuối cùng giống nhau như đúc. Lyon đội một gã khác tiền vệ trụ Fofana ở Real Madrid phản kích thời điểm phạm quy lĩnh đến một hồi thẻ vàng. Còn đưa cho Real Madrid một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Lần này, Lyon đội có thể thành như chim sợ cành cong. Thế nhưng, lần này Cung Chính cũng không có đi đến bóng đá trước. Đứng ở bóng trước chỉ có Cristiano Ronaldo một người. Nước Pháp gôn thần Loris hiển nhiên cũng rất rõ ràng Cristiano Ronaldo đá phạt công phu. Mặc dù này bóng khoảng cách khung thành có tới 30 mét. Nhưng hắn vẫn là sắp xếp ra một cái năm người bức tường người. Chờ Lyon đội người chuẩn bị sắp xếp sau khi đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên cái còi. Cristiano Ronaldo cũng bắt đầu rồi hắn vậy có lực chạy lấy đà. Hắn mỗi một bước chạy lấy đà phảng phất đều tầng tầng đạp Lyon trái tim của người ta trên. Rốt cục, Cristiano Ronaldo chân trái đạp quả bóng bên trái. Chân phải cao cao luân lên. Nếu như lúc này cho Cristiano Ronaldo đùi phải một cái đặc tả. Có thể cảm giác được hắn cơ đùi thịt hoàn toàn nằm ở căng thẳng trạng thái. Chân phải MU bàn chân tầng tầng oanh quả bóng trên. Thoáng có một cái nâng lên động tác. Quả bóng liền gào thét hướng khung thành bay đi. Hầu như là dán vào bức tường người bên trong Gomis đỉnh đầu lướt qua Lyon đội bức tường người. Quả bóng dường như một viên chiến phủ thức đạn đạo bình thường tầng tầng đánh về khung thành. Lyon đội thủ môn Loris cứ việc ngay lập tức liền làm ra cứu thua. Thế nhưng đối mặt Cristiano Ronaldo bất kể là sức mạnh vẫn là góc độ cũng không có thể soi mói. Sút gôn, hắn vẫn là ngoài tầm tay với. Bạch, quả bóng tầng tầng oanh Loris phía sau lưới khung thành trên. Đầy đủ dãy giụa một hồi lâu mới rơi xuống khung thành bên trong. Kinh động thiên hạ ghi bàn. Cristiano, Cristiano, Cristiano tương đương nạc. Hắn dùng một cước đại bác oanh môn nổ nát Lyon đội khung thành. 3-0, 3-0 dẫn trước Lyon đội. Cuộc tranh tài này thắng. Madrid thể dục bình luận viên hưng phấn rít gào. Oanh quả bóng vào lưới một sát na. Bernabeu sân bóng trên khán đài sân nhà fan bóng đá nhiệt tình cũng dường như núi lửa bạo phát. Bình thường dâng trào ra. 3-0, Real Madrid 3-0 dẫn trước. Đây cơ hồ đã tuyên án Lyon đội tử hình. Thế nhưng Lyon đội cũng không có cứ thế từ bỏ. Bọn họ vẫn ở tấn công. Hay là bọn họ là muốn chết cũng phải bị chết lừng lẫy đi. Lyon đội toàn bộ giữa sân đều vượt trên một hiệp. Lyon đội giữa sân Grenier ngẩng đầu phát hiện trước sân một chỗ trống rỗng. Hắn lập tức lên chân đem bóng đá cho truyền đi qua. Thế nhưng bóng đá nhưng không có bay đến trống rỗng bên trong Gomis. Mà là giữa đường bị Sami Khedira cho đứt đoạn mất. Phản kích, Real trước sân lập tức 5 mũi tên cùng phát. Sami Khedira cũng không có nhiều mang. Mà là trực tiếp đem bóng truyền cho phía trước Kaka. Real phản kích. Vào lúc này, Lyon đội các cầu thủ không có ngây người. Như thủy triều hướng phía sau dũng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình nhìn chằm chằm Real tấn công cầu thủ. Fofana hướng về Kaka đánh tới. Nhưng là đã chạy ra chính mình tốc độ Kaka cũng không có cùng hắn nhiều dây dưa. Mà là đem bóng hướng về phía sau hắn một chuyến. Sau đó lợi dụng tốc độ của chính mình mạnh mẽ vượt qua. Fofana vừa xoay người lại. Kaka đã từ bên cạnh hắn lướt qua. Dưới tình thế cấp bách Fofana dự định trực tiếp đem Kaka va ngã xuống đất. Nhưng là Kaka đột nhiên đem tốc độ của chính mình lại tăng cao một đường. Fofana đụng phải cái không. Chật vật về phía trước lảo đảo vài bước. Kaka đã đi đến xa. Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên Real Madrid hưng phấn tiếng hoan hô. Cùng với cái kia chỉnh tề, hala. Madrid, cố lên. Madrid, Gonzalez thứ hai hướng về Kaka đập tới. Kaka mang theo bóng càng chạy càng nhanh. Ở sắp tiếp cận Gonzalez thời điểm vừa nhấc chân. Đem bóng tả truyền ra ngoài. Sau đó một cái nghiêng người. Tốc độ một điểm không giảm từ Gonzalez bên người vọt tới. Tiếp bóng Cristiano Ronaldo không có làm thêm động tác. Đệm đẩy một cái. Lần thứ hai đem bóng truyền về đến Kaka trước người. 2-1. Gonzalez sau lưng Kaka chăm chú truy đuổi. Thế nhưng đã chạy ra chính mình cao tốc nhất Kaka cũng không có để hắn rút ngắn cùng mình trong lúc. Đó khoảng cách, miễn cưỡng đuổi theo quả bóng sau khi Kaka nhìn thấy cô nế cùng Lapren hai người trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có thể tới hình. Thành vây kín, liền ở lúc đang chạy đột nhiên vung lên chân phải, mạnh mẽ đánh lên quả bóng. Gonzalez từ tả phía sau soạt bóng kém một chút, chỉ kịp cùng Kaka hai người vỡ thành một đoàn, nhưng không cách nào ngăn cản quả bóng bay ra. 26m khoảng cách tại đây chân sút gôn trước mặt tựa hồ rút ngắn đã tới chưa khoảng cách. Như thế, nước Pháp biên giới Loris vừa phát hiện Kaka sút gôn. quả bóng cũng đã bay vào tiểu vùng cấm. Điểm cuối nhưng là khung thành dưới góc trái thủ môn khó nhất phòng thủ mấy cái vị trí một trong. Vào lúc này Loris nhạy cảm thần kinh phát huy tác dụng. Hắn hầu như là theo bản năng ngã xuống đất đưa tay. Sau đó quả bóng tầng tầng đánh vào trên tay hắn. Quả bóng đạn tiến vào vùng cấm. Ngay ở Loris chuẩn bị vô tới ngay lập tức đem bóng đặt ở dưới thân thời điểm. Thông qua một loạt chạy chỗ thoát khỏi lap run cung chính xuất hiện ở bóng trước. Một cái phấn đấu quên mình sạn bắn. Guo, cung chính, ngay lập tức nhạy bén sút bồi. Ryan trong vòng 5 phút liền tiến vào hai bóng. Cái này ghi bàn đến quy công Kaka sút xa. Sút gôn trước hắn một loạt đường dài bôn tập để lại nhìn thấy cái kia không gì không xuyên thủng. Kaka, hắn trở về. Hắn thật sự trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,